Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220, chương 36, xấu hổ Conan. Ừ, chỉ là Sesomaru chỉ có nắm cả Samui không hề rời đi Vân Nhẫn thôn bao lâu, liền phát hiện mình bị người nhìn chòng chọc. Người nào? Sesomaru nhất thời dừng thân ảnh, tò mò nhìn bốn phía, muốn biết là ai lại có lá gan gây khó khăn cho hắn. Lợi hại lợi hại, cái này bị phát hiện a. Lập tức liền từ đàng xa ẩn nấp bên trong đi ra một người đến. Sesomaru nhìn một cái cũng biết đối phương là người nào, Akatsuki trong Deidara. Ngay sau đó Sesomaru liền gặp được, ngoại trừ Deidara ở ngoài, còn có Uchiha Itachi, Hoshigaki Kisame một tổ, còn có Deidara một tổ Akatsuna no Sasori. Cuối cùng, Sesomaru mới thấy được một đầu tư phát ngự tỷ Conan, Akatsuki. Sesomaru nhìn thấy bọn họ, nhất thời lạnh rên một tiếng, vẫn không biết Akatsuki đi đâu. Không nghĩ tới là các loại chờ cùng với chính mình a. Giờ khắc này, Sesomaru mã liền đoán được, Akatsuki nửa năm qua này chưa từng xuất hiện, mai danh ẩn tích, hoàn toàn là ở cắm sào chờ nước, chờ đấy hắn xuất hiện đây. Bằng không không phải sẽ biết trùng hợp như vậy, hắn chỉ có xuất hiện tại Vân Nhẫn thôn một tuần lễ. Akatsuki thành viên đã tới rồi năm tên. Ha ha, xem ra ngươi cũng biết chúng ta a. Nghe được Sesomaru nói, Deidara nhất thời cười ha ha một tiếng. Những thứ này đều là người nào? Lúc này như trước bị Sesomaru nắm cả Samui, nhìn xuất hiện ngũ người trong lòng cũng là kinh nghi bất định. Bất quá hắn càng nhiều hơn hay là mong, nàng liếc mắt là có thể đã nhìn ra, xuất hiện 5 người không có một là đơn giản, từng cái đều cho nàng mang đến một cổ cường đại áp lực. Thật giống như đối mặt Raikik đại nhân liếc mắt, hơn nữa nhìn dáng vẻ, trước mắt 5 người rõ ràng là tìm đến Sesomaru phiền toái. Điều này làm cho trong lòng nàng không khỏi không thoải mái đứng lên. Bắt đầu chờ mong, muốn là bọn họ có thể đem Sesomaru đánh bại thậm chí giết chết vậy cũng tốt. Như vậy nàng liền giải thoát rồi, coi như nàng cũng sẽ cùng nhau bị giết, nàng cũng nhận, ít nhất, không khỏi lại chịu Sesomaru khuất nhục. Nàng sở dĩ không thì ra giết, nguyện ý thừa nhận Sesomaru khuất nhục, còn không phải là vì Vân Nhẫn thôn. Nếu như Sesomaru sẽ biết bị giết nói, nàng liền không cần lo lắng thôn. Đương nhiên biết, một đám tự cho là đúng rác rưởi. Sesomaru nhún nhún vai, bình tĩnh nói, coi như đối mặt Akatsuki toàn bộ thành viên, Sesomaru cũng sẽ không e ngại, càng không cần phải nói nhãn chỉ 5 người. Cường đại nhất Nagato còn có Uchiha Obito cũng không có một ở chỗ này. Bất quá Conan thực lực dường như rất mạnh a. Nguyên tắc bên trong Uchiha Obito nếu không phải là hy sinh một con Sharingan thi triển Izanagi lời nói, sớm đã bị Conan giết chết. Ngươi nói cái gì? Nghe được Sesomaru nói, Deidara nhất thời phẫn nộ. Akatsuna no Sasori, Hoshigaki Kisame đều là lạnh lùng nhìn Sesomaru liếc mắt. Ngay cả Conan cũng là đối với Sesomaru nói trợn mắt nhìn, một đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn Sesomaru. Chỉ có Uchiha Itachi là bình tĩnh nhất, nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì. Thật tốt quá. Samui nhìn thấy Sesomaru cùng đối phương toàn diện nổi lên xung đột, trong lòng nhất thời vui mừng. Cái này tử là có thể đánh nhau à? Mục đích của các ngươi không phải thu thập vĩ thú sao? Hiện tại hầu như tất cả vĩ thú đều bị ta ăn hết. Vậy các ngươi không phải rác rưởi vậy là cái gì? Sesomaru không nhìn phẫn nộ của bọn hắn, tiếp tục thản nhiên nói, ngươi cũng biết tổ chức chúng ta mục đích. Conan nghe được Sesomaru lần này nói sau đó, rốt cục kinh ngạc, không chỉ là nàng, còn có Uchiha Itachi bọn họ đều là mặt lộ ra vẻ mặt tới. Sesshomaru nhìn thẳng Conan cười nói, cái này có gì khó sao? Các người Akatsuki chết ở trong tay ta thì có hai cái. Giống như các người loại này rác rưởi, hơi chút bức bách, liền trực tiếp đem cái gì nói hết ra không phải sao? Vừa nói, Sesshomaru lại quét mắt, Conan liếc mắt, trong lòng có chút kỳ quái. Theo lý mà nói, hắn chắc là ngự tỷ không mới đúng à. Có thể là thế nào liền đối trước mắt ngự tỷ Conan không có bao nhiêu muốn chiếm làm của riêng đâu. Chẳng lẽ là đối với mới vừa mặc hồng vân hắc bào, nhìn không ra bên trong dãy núi nhiều đến bao nhiêu. Nghĩ như thế, Sesshomaru ánh mắt cứ như vậy nhìn thẳng Conan góc áo cổ áo. Tựa hồ muốn xem xuyên bên trong vậy đối với dãy núi có phải rất lớn hay không. Bị Sesshomaru như vậy nhìn thẳng, Conan làm sao có thể sẽ biết, không phát hiện được, nhất thời cũng cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Trong lòng nổi giận vạn phần, nhìn về phía Sesshomaru ánh mắt càng phát ra lạnh lùng. Ngươi muốn chết, Deidara mấy người cũng là tức giận. Sesshomaru cư nhiên lặp đi lặp lại nhiều lần nói bọn họ là rác rưởi. Conan tỷ, Sesshomaru nộ rên một tiếng sau đó. Mã thì nhìn hướng Conan, muốn Conan lệnh, giết Sesshomaru tên hỗn đản này, giết, có thể bắt sống sống thêm chóc. Conan cũng không có làm cho Deidara thất vọng, lạnh lùng nhìn Sesshomaru liếc mắt sau đó lệnh nói, bắt sống, nếu so với giết chết khó hơn nhiều, cho nên ôm giết chết đối phương làm mục đích mới sẽ không bó tay bó chân. Có thể bắt sống sống thêm chóc. Không muốn sống chóc hay sao? Phản mà bị giết, vậy không đẹp. Phải, Conan tỷ. Deidara nghe vậy nhất thời cười ha ha một tiếng. Siêu siêu siêu. Ở Conan dứt lời sau đó, Uchiha Itachi, Hoshigaki Kisame đám người liền đem Sesshomaru cho vây khốn bắt đi. Tấm tắc, rốt cục vẫn phải muốn ra tay à? Sesshomaru đối mặt loại tình huống này, một điểm vẻ sợ hãi cũng không có. Ngược lại thả xa mui trước. Ta đồ chơi, người trước tìm cái chỗ trốn đứng lên đi. Chờ ta thu thập bọn họ, trở lại chơi ngươi. Đừng nghĩ chạy trốn, muốn không phải sau đó quả ngươi biết. Buông ra xa mui sau đó, Sesshomaru tiếp tục mở miệng. Nhưng là đối với lấy xa mui nói, chỉ cần vừa nghe Sesshomaru nói, Conan bọn họ liền biết Samui nguyên lai là bị Sesshomaru bắt tới. Hơn nữa còn là đồ chơi. Deidara bọn họ là nhiều hứng thú nhìn Samui liếc mắt, cảm thấy Sesshomaru nhãn quang cũng không tệ lắm. Duy độc Conan tức giận trong lòng sâu hơn, bởi vì lúc trước Sesshomaru xem ánh mắt của nàng cũng là như vậy, mang theo xem đồ chơi ánh mắt. Ta biết. Samui xấu hổ lạnh rên một tiếng, xoay người rời đi. Sesshomaru vừa nói như vậy, nàng nơi nào còn có mặt mũi tiếp tục đợi đi à? Nàng tự nhiên cũng sẽ không nghĩ chạy trốn. Không phải là bởi vì Sesshomaru uy hiếp, mà là nàng muốn nhìn Sesshomaru làm sao bị giết. Nếu như cuối cùng lưỡng bại câu thương, nàng còn có thể đâm một đao đây. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.